ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, chương 38, vô vi bất trí quan tâm. Thái Hoa Sơn, mọi người. Vì cho lần này tới chúng ta Thái Hoa Sơn du lịch thắng địa ngắm cảnh các bằng hữu cung cấp ưu chất phục vụ, chúng ta đặc biệt chuẩn bị rất phù hợp mọi người trước mắt thân phận ẩm thực dùng cơm. Tuyệt đối, không nên khách khí rồi. Thái Hoa Sơn đặc chất bên trong dưới lòng đạt nhà giam. Từng vị thuần dương cung đệ tử chính phi thường nhiệt tình chiêu đãi đã bị phong cấm tu vi chư tông. Trưởng lão cùng đệ tử, đây là các ngươi hôm nay thức ăn a? Chưa chó đồ ăn bàn ăn cứ như vậy đặt ở phòng giam cửa ra vào. Muốn ăn đòn đúng không? Sĩ khả sát bất khả nhục. Hơi quá đáng, hôm nay ta và các ngươi bày thổ phỉ này liều. Đối mặt quần tình kích phấn rất nhiều tù binh, những cái này phụ trách trông coi thuần dương cung đệ tử. Trực tiếp bạo nộ rồi. Ngươi nói cái gì? Không có các ngươi đám này ăn no rồi nhàn rỗi ra hỏa xuất hiện. Lão tử hiện tại hiện đang cùng mới vào tông thanh thuần tiểu sư muội ước hẹn. Kết quả bởi vì các ngươi đám này cẩu tặc nguyên nhân. Hiện tại lão tử không thể không đến nhà tù hầu hạ các ngươi. Có ăn cũng không tệ rồi lại còn dám phàn nàn, tin hay không ngày mai ta liền cho các ngươi đổi thành lớn xương cốt. Cái gì? Nhìn xem huyên náo dưới lòng đát nhà giam, chợt có linh cảm tới dò xét Long Thiên Tứ lộ ra 10 phần im lặng. Mà bên cạnh hắn, phụ trách khối này phòng giam trưởng lão cũng là xoa xoa tay. Có vẻ hơi xấu hổ. Cái này, Thái Thượng trưởng lão, không cần nói, Long Thiên Tứ nghĩa chính ngôn từ khoát tay áo, cắt đứt nhà tù trưởng lão lời nói. Ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đang ngồi những người này, toàn bộ đều là đến từ Phật môn, Kiếm tông, còn có thật nhiều trung tiểu thế lực cường giả. Yếu nhất đều có hợp đạo tôn giả. Đồng dạng thân là võ giả. Chúng ta nhất định phải cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng mới là. Ấy, nhà tù trưởng lão. Thậm chí vốn đang cùng bọn tù binh ồn ào rất nhiều đệ tử nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía Long Thiên Tứ, ngay cả đám kia tù binh đều là ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Mà Long Thiên Tứ thì là không thấy tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt. Tiếp tục nghiêm trang nói ra, phải biết, chúng ta thuần dương cung thế nhưng là đại càn hoàng triều nhiều năm kiểm tra đánh giá ưu tú võ đạo. Thánh địa. Nếu như loại này ngược đãi tù binh sự tình truyền ra ngoài, rất ảnh hưởng danh dự của chúng ta, còn có cùng các đại thánh địa tình hữu nghị, dạng này thật không tốt. Long Thiên Tứ tiến lên một bước, đi tới phòng giam cửa ra vào, nhìn một chút trong phòng mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng vẫn như cũ y phục hoa lệ chư vị tù binh. Đau lòng nhức óc mà nhìn xem thuần dương đệ tử nói ra, các ngươi những cái này ra hỏa, xem ra là bản trưởng lão quá ít răn dạy các ngươi, còn không mau động thủ, cho ta đem những tù binh này quần áo rút ra, thay đổi chúng ta thuần dương cung chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị thân cận thiên nhiên, tràn đầy thiên địa hàm ý quần áo vải thô. Nhớ kỹ, túi chữ vật a, nhẫn chữ vật a, còn có cái gì thần binh bảo binh, tất cả đều bắt. Đám người ngoặc kép chấm hỏi, đông đảo đệ tử liếc nhau, lúc này mới phản ứng lại, lập tức nguyên một đám hưng phấn mà gào một tiếng, ngay sau đó như lang như hổ vọt vào nhà tù. Đối đám kia bị phong ấn tu vi chư tông trưởng lão cùng đệ tử làm tỉ mỉ chu đáo quan tâm, còn có phi thường thân thiết ân cần thăm hỏi. Đương nhiên, không có làm rõ ràng tình huống bọn tù binh thử nghiệm phấn khởi phản kháng. Nhưng rất đáng tiếc, bị phong ấn tu vi bọn họ, nhất thời liền bị thuần dương cung đệ tử một bên gào to lấy, lại còn dám bạo lực kháng pháp. Phản thiên, ngoặc kép, một bên một cước cho đạp cái bán thân bất toại, trang diện cực kỳ máu me. không cho phép càng nhiều miêu tả. Nhìn thấy bản thân dưới sự dạy dỗ đệ tử thế mà làm ra không chịu được như thế đập vào mắt hành vi. Thân làm thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Thật sâu cảm nhận được thuần dương cung giáo dục không đủ. Còn có năng lực bản thân khiếm khuyết, nhất thời chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gầm thét. Đánh cho ta, hung hăng đánh cho ta. Để đám này cẩu tặc biết rõ xâm lấn ta thuần dương cung rốt cuộc sẽ có kết quả gì. Bên kia cái kia, ngươi sáng nay chưa ăn cơm sao? Nhắm chuẩn cái bụng cho ta bưng. Không đem hắn vừa mới ăn hết bưng ra, ngươi liền cho ta đem hắn hôm nay ăn cơm ăn. Có nghe hay không? Không muốn cho lão phu mặt mũi. À, tạm không nói giờ này khắc này dưới lòng đạt nhà giam bên trong thê thảm cảnh tượng. Ở vào thuần dương cung trưởng lão điện trung tâm, vạn thọ cung bên trong, Trần Khuynh Địch cũng đang chiêu đãi một đám tù binh. Huyền Lưu Ly, Lý Trường Không, Tử Hạ, ba vị này dù sao cũng là Phật môn, Kiếm Tông, Tắc Hạ học cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là những cái này thánh địa ở giang hồ mặt mũi. Cùng những cái kia quanh năm vùi ở trong thánh địa người tu luyện không giống nhau. Đối đãi thái độ tự nhiên cũng không thể giống Long Thiên Tứ dạng hung tàn. Cho nên Trần Khuynh Địch là rất lễ phép. Không có ý tứ, buông xuống chén trà trong tay. Trần Khuynh Địch trên mặt mang nụ cười sán lạn. Có thể đem các ngươi túi chữ vật đều lấy ra, đặt ở trên bàn trà sao? Dù sao là chiến lợi phẩm của chúng ta. Không sai, Trần Khuynh Địch là rất lễ phép. Ha ha ha, Huyền Lưu Ly cái thứ nhất cười ra tiếng, lộ ra rất là tiêu sái, trực tiếp đem bên hông túi chữ vật ném tới trên bàn trà. Nàng lần này chính là đến đánh nhau, căn bản liền không có mang thứ gì. Bất quá cùng nàng so sánh, Lý Trường Không cùng Tử Hạ liền không có dứt khoát như vậy. Dù sao hai vị này căn bản liền không có nghĩ tới bản thân sẽ thất bại bị bắt. Tự nhiên không có khả năng trước đó thu thập túi chữ vật. Giờ này khắc này trong túi quần cất, đều là bọn hắn một chút chân tàng. Khụ khụ, thấy Lý Trường Không cùng Tử Hạ có chút do dự, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái. Tiếp tục duy trì nụ cười ấm áp, có thể lấy ra sao? Bằng không, ta khả năng liền muốn đánh a. Cái này, ta, thiếu CMN nói nhảm. Toàn bộ cho ta đem túi chữ vật giao ra. Còn có ngươi Tiêu Giao, cũng giao ra đây cho ta. Bằng không thì ta hiện tại liền đem ngươi từ Thái Hoa Sơn bên trên ném xuống. Phong ấn tu vi loại kia. Lý Trường Không cùng Tử Hạ ngoan ngoãn đem mấy thứ giao ra đây. Hừ, có ai không? Đem hai vị này tiếp tục chờ đợi. Ăn ngon uống sướng cung cấp. Không muốn tra tấn bọn họ. Không nên để cho Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy bọn họ. Chúng ta còn phải dựa vào bọn họ hai đến dọa dẫm. Không đúng, là cùng Kiếm Tông còn có Tắc Hạ học cung tầm đó thành lập thâm hậu thánh địa hữu nghị đây. Đem Lý Trường Không cùng Tử Hạ dẫn đi về sau, Trần Khuynh Địch mới nhìn hướng Huyền Lưu Ly. Huyền Lưu Ly vẻ mặt bình tĩnh, lộ ra rất là không quan trọng, mà Trần Khuynh Địch thì là ngậm miệng, không thể không thừa nhận, một vị này là trong ba người khó xử lý nhất, dù sao song phương cũng không phải là không có giao tập. Không bằng nói Huyền Lưu Ly còn có ân tại Trần Tiêm Tiêm. Đối mặt nàng, Trần Khuynh Địch thật sự là không tốt xuất ra vừa rồi thái độ. Chờ một lát ba ngày a, không được bao lâu Phật môn một bên kia hẳn là liền đến chuộc ngươi. Minh bạch minh bạch, Huyền Lưu Ly không biết vì sao cười đến rất vui vẻ. A, so với những cái kia, chúng ta tới đánh một trận thế nào? Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. Không hiểu rõ đối diện vị cô nương này rốt cuộc muốn làm cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.